Chương 281. Trần Kha vọt đến ngay khi điều tra viên ngã ra sau. Vào giờ phút này, khoảng cách 3 mét như một lạch trời không thể nào vượt qua được. Cuối cùng, tay của anh vẫn không bắt được ông ta. Gió đêm chui vào hai tai và xé rách màng nhĩ. Gương mặt điều tra viên kia hơi biến dạng, thân thể rơi thật nhanh. Đây cũng là 3 giây cuối cùng trong mạng sống của ông ta. Khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn, dường như điều tra viên ấy đã nói gì đó vào phút cuối, nhưng Trần Kha không nghe rõ vì khoảng cách quá xa. Anh chỉ có thể mơ hồ đọc ra hai chữ thông qua khẩu hình miệng của ông ta: Môn Nam. Anh không hiểu tại sao điều tra viên ấy lại nhắc đến tên Môn Nam vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Có thể ông ta cố ý phá rối, cũng có thể ông ta muốn để lại thông tin gì đó. Diêu Khánh Nhất! Tiếng kêu khàn giọng truyền đến từ lối thoát hiểm, vài cảnh sát cùng xông đến. Tiếng vật nặng rơi xuống đất sau đó cũng là tiếng động đầu tiên mà Trần Kha từng nghe thấy khi chứng kiến một mạng sống chết đi. Diêu Khánh Nhất chạm đất bằng ót. Lúc sắp chết, gương mặt ông ta vẫn hướng về mái nhà như trước. Hai mắt trợn tròn, còn khóe môi lại nở nụ cười kỳ dị. Nửa thân trên của Trần Kha rướn ra khỏi tòa nhà, tay cũng còn dơ giữa không trung. Hiệp hội kể chuyện lạ. Hiệp hội do những kẻ tâm thần và đam mê giết người tạo nên đã phô bày bộ mặt thật trước mắt Trần Kha. Bọn họ chưa từng quan tâm đến mạng sống con người. Trần Kha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Hai mắt Lý Chính đỏ bừng. Trần Kha lặng lẽ rụt tay về, giọng nói hơi áp lực. Ai bảo bọn anh đến đây? Y tá báo cảnh sát rằng có bệnh nhân thấy lão Diêu rời khỏi phòng bệnh vào đêm khuya như mộng du vậy. Bọn tôi nghĩ đến chuyện của tiểu giả, nên cũng lo lão Diêu sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cuối cùng mới chạy từ khu chung cư Phương Hoa Uyển đến đây. Người báo cảnh sát là y tá ư? Trần Kha nắm chặt hàng rào bằng hai tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười mỉm trên gương mặt hấp hối của Diêu Khánh Nhất ở dưới lầu. Câu nói trước khi chết của ông ta là thật hay giả? Rốt cuộc, ai đã sử dụng quỷ thế thân để điều khiển ông ta? Ngô Phi, hội trưởng hay là số 10? Bây giờ hiệp hội kể chuyện lạ chỉ còn 3 người, nhưng nếu không diệt trừ hội trưởng, thì e là hiệp hội này sẽ tái sinh không lâu sau đó. Bất hạnh và tuyệt vọng xảy ra mỗi ngày, lúc nỗi đau khổ ấy lắng đọng trong tận đáy lòng người và dần làm ô nhiễm linh hồn họ, thì cũng là lúc tờ rơi của hiệp hội kể chuyện lạ sẽ được gửi đến. Mình phải khiến hiệp hội kể chuyện lạ biến mất một cách triệt để trước thứ tư tới mới được. Trương Nhã đã ngủ say nên việc Trần Kha đối phó với 3 người còn lại của hiệp hội ấy khá là khó khăn. Mình cần áo đỏ mới. Xe cảnh sát vây quanh bệnh viện nhân dân vì nhóm cảnh sát của Lý Chính trông thấy cảnh Diêu Khánh Nhất nhảy lầu nên cũng không làm khó Trần Kha. 4 giờ sáng, Trần Kha được cảnh sát đưa về khu vui chơi thế kỷ mới. Sau khi bước vào nhà ma và đóng cửa phòng nghỉ, anh khóa mình trong phòng và đặt chiếc điện thoại di động màu đen lên bàn. Ngày mai anh phải mở cửa kinh doanh, nhưng giờ lại chẳng buồn ngủ tí nào. Thế nên anh ngồi trên ghế, lật xem thông tin nhiệm vụ trong điện thoại. Mình có thể nhận được thưởng từ nhiệm vụ hàng ngày, nhưng chỉ có nhiệm vụ mức khó ác mộng mới có thể thay đổi bản thân mình. Từ sau khi nhiệm vụ mức khó ác mộng chuyển thành đổi mới ngẫu nhiên, thì mình chưa từng thấy điện thoại mở được nó. Còn nhiệm vụ bình thường đều là việc cải thiện nhà ma, nên có thể làm khi rảnh. Trong điện thoại màu đen còn hai nhiệm vụ tập luyện: cảnh tượng kinh dị 2 sao, chiếc xe tang tuyệt mệnh, và cảnh tượng kinh dị 4 sao, thông linh trong trường ma. Mình mở khóa cảnh tượng mới và hoàn thành nhiệm vụ ẩn thì có thể nhận được một số phần thưởng lớn, trong đó cũng tính luôn cả ma quỷ. Việc làm nhiệm vụ tập luyện cũng có thể tăng cường sức mạnh tà ma. Có điều với mình thì sức ảnh hưởng của nhiệm vụ tập luyện cấp sao thấp không lớn, nhiệm vụ cấp sao cao lại quá nguy hiểm. Trần Kha đang thầm rối rắm. Sau khi Trương Nhã ngủ say, anh mới phát hiện nguyên nhân chính làm anh không thấy sợ hãi hồi trước là vì lệ quỷ áo đỏ tình hữu độc chung với anh. tiếng thét của khách tham quan thu được trong mấy ngày kinh doanh qua cũng đủ để đổi hai cơ hội rút thưởng. Vòng quay kinh dị là một trong những cách tăng cường sức mạnh tổng thể của nhà ma, nhưng tính không xác định của nó quá lớn. Trần Ca nhớ lại mấy lần rút thưởng trước của mình thì lắc đầu, quyết định đợi đến trưa mai mới thử tiếp, vì khi đó dương khí khá nặng. Thời gian có hạn, tình hình khẩn cấp, nếu như ma quỷ mà mình rút ra không thể nghe lệnh tuyệt đối, thì đành phải cho Hứa Âm ăn thôi. Hứa Âm có tiềm lực trở thành áo đỏ, cũng chỉ mỗi áo đỏ là có khả năng trở thành mối đe dọa với Hiệp hội kể chuyện lạ thôi. Hiệp hội kể chuyện lạ đã khống chế một cánh cửa máu vài năm, nên chắc chắn số lượng áo đỏ mà bọn họ có không chỉ là hai. Có lẽ hiện giờ bọn họ chưa làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì, là vì không biết rõ về mình. Nếu như bọn họ biết Trương Nhã đang ngủ say và không thể tự tỉnh lại, thì sợ là sẽ nhân cơ hội này để diệt trừ mình. Anh quay đầu nhìn cái bóng của mình. Thật ra cái bóng hình người phụ nữ tóc dài đó cũng là một nỗi kinh hoàng vô hình. Có lẽ Trương Nhã đã nghĩ đến chuyện này từ sớm. Trần Ca lấy hộp gỗ trong ngực ra, cầm lấy món đồ chơi xấu xí trong hộp và đặt gương mặt đã bị hủy dung trước mắt mình. Tại sao Trương Nhã lại đưa cái này cho mình? Lẽ nào nó có thể cứu mình một mạng trong thời khắc mấu chốt? Việc mang một món đồ chơi bị hủy dung theo bên mình thật sự là một trải nghiệm tệ hại. Trần Ca không rõ cách sử dụng món đồ chơi này, để trong hộp gỗ thì lại không tiện mang theo, nên anh dứt khoát nhét nó vào một cái túi đen vừa tìm được. Mắt không thấy thì lòng không phiền. Anh cất điện thoại và nằm lên chiếc giường trong phòng nghỉ. Cuối cùng, thần kinh căng như dây đàn của anh cũng đã giãn ra, nên anh vừa nằm liền ngủ ngay. 8 giờ 30 phút sáng, Trần Ca giật mình tỉnh dậy vì tiếng đồng hồ báo thức. Anh chỉ ngủ 3-4 tiếng trong vài ngày liên tục, nhưng lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo, không hề khó chịu. Điều khác lạ duy nhất là dường như nhiệt độ cơ thể của anh trở nên thấp hơn người thường một tí. Không biết vấn đề nằm ở đâu nữa. Khu vui chơi mở cửa vào 8 giờ 55 phút, một ngày kinh doanh mới đã bắt đầu. Tiểu Cố vẫn còn ở trong bệnh viện. Đội trưởng Nhan bảo cậu ta đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nên không còn gì đáng ngại. Mấy ngày nữa là xuất viện được rồi. Riêng lão Vương thì lại sốt cao liên tục. Có lẽ vì ông đã lớn tuổi mà còn phải chịu kích thích mạnh. Trong mấy lần còn tỉnh táo, ông nói với cảnh sát rằng mình chuẩn bị thôi việc bảo vệ. Còn chuyện rốt cuộc ông đã gặp cái gì vào đêm hôm đó thì không ai biết. Bản thân ông cũng không nói rõ được. Số lượng khách tham quan tràn vào khu vui chơi hôm nay còn nhiều hơn hôm qua. Tiểu Cố không có mặt nên Trần Ca đành phải thay phiên chạy qua lại giữa hai cảnh tượng. Mãi đến trưa mới bắt đầu nghỉ ngơi. Danh tiếng của nhà ma ngày một vang xa và tình hình cũng ngày một khả quan hơn. Tuy rằng Trần Ca bận bịu nhưng trong lòng vẫn vui vẻ. 12 giờ 30 phút trưa, Trần Ca ngồi trước cửa nhà ma kiểm tra thu nhập từ vé vào cửa buổi sáng. Anh mới vừa thống kê được phân nửa thì điện thoại di động lại vang lên. Anh mở điện thoại, phát hiện số lạ gọi đến nên định tắt máy theo bản năng. Gần đây anh quá bận rồi. Hy vọng đây không phải là cuộc gọi quấy rối. Anh nhấn nghe máy, theo đó giọng nói của một người phụ nữ truyền đến từ đầu bên kia. Xin hỏi, anh là Trần Ca phải không? Đúng, tôi đây. Chào anh, tôi gọi từ viện mồ côi Cửu Giang. Người thân của Phạm Úc điền tên anh trong giấy ủy thác người giám hộ. Hiện tại cô của bé đã vào tù, nên bọn tôi đành liên lạc với anh để giải quyết một số chuyện. Nó có liên quan đến Phạm Úc à? Trần Ca còn ấn tượng rất sâu sắc với cậu bé vẽ quỷ kia. Không sai, bé ấy nhận một người chị nuôi trong viện mồ côi của bọn tôi. Đây là chuyện tốt mà. Đứa bé ấy không thích trao đổi với người khác, giờ nó có thể thay đổi. Vậy nếu như chị gái của bé không phải là người, mà là một con nhện thì sao? Con nhện? Chương 282. Đúng vậy, chị gái của Phạm Úc là một con nhện, tình hình cụ thể hơi phức tạp. Nếu anh rảnh thì có thể đến viện mồ côi một chuyến vào hôm nay không? Được, Tôi qua đó lúc 6-7 giờ tối được không? Không thành vấn đề, cảm ơn sự phối hợp của anh. Trần Kha cúp điện thoại, nhớ lại câu nói sau cùng của nhân viên làm việc tại viện mồ côi vừa rồi. Chị gái của Phạm Úc là một con nhện ư? Phạm Úc là vị khách đặc biệt đầu tiên của nhà ma, cũng là một đứa nhỏ rất đáng thương. Cậu bé tận mắt chứng kiến cha mình mưu hại mẹ, lại thấy cô đẩy cha xuống giếng. Bản thân cậu bé phải sống cùng một nhà với hung thủ vài năm trời. Đứa bé đó đã không còn người thân trên thế giới này. Về tình về lý thì mình đều nên qua đó xem thử. Trần Kha vốn định chốc nữa sẽ rửa mặt và đến chỗ có ánh mặt trời để rút thưởng. Nhưng vì cuộc gọi vừa rồi của nhân viên viện mồ côi mà anh không còn tâm trạng làm vậy nữa. Việc kinh doanh buổi chiều nhanh chóng bắt đầu. Trần Kha bận bịu đến 5 giờ rưỡi mà lượng khách tham quan vẫn không giảm. Thế nên anh đành phải kéo dài thời gian tham quan thêm nữa, mãi đến gần 7 giờ mới kết thúc. Trời đã tối, lúc này Trần Kha không quan tâm đến việc kiểm kê thu nhập từ vé vào cửa, mà vừa chờ Từ Uyển tan ca xong, rồi vội vã chạy đến viện mồ côi. Đây là lần đầu tiên Trần Kha đến viện mồ côi Cửu Giang. Khác với loại viện mồ côi có hoàn cảnh rất kém, lạnh lẽo và bẩn thỉu mà anh hay thấy trên phim ảnh, viện mồ côi Cửu Giang được bố trí vô cùng ấm áp, có sân riêng trồng đầy hoa cỏ mới. Này, cậu làm gì đấy? Người ngoài không thể tự tiện vào chỗ của chúng tôi. Ông cụ bảo vệ cản Trần Kha lại. Chào ông, tôi là Trần Kha, người nhà của Phạm Úc. Trưa nay nhân viên nơi này có gọi báo tôi đến đây. Người nhà của Phạm Úc? Ông cụ quan sát anh vài lần, thái độ cũng thay đổi ngay lập tức. Cậu chờ một tí, tôi vào trong hỏi thử đã. Ông cụ ấy không dùng điện thoại di động, mà chạy vào sân rồi gọi với vào trong. Không lâu sau đó, một người phụ nữ trông xấp xỉ tuổi với Trần Kha bước ra từ trong nhà. Cô mặc đồng phục y tá, mặt mày dịu dàng khiến người ta thấy rất thân thiết. Anh Trần, cuối cùng anh đã đến. Y tá ra hiệu cho Trần Kha đi theo mình. Tự giới thiệu với anh, tôi là mẹ của Phạm Úc. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Lưu. Cô là mẹ của cậu bé ấy ư? Ừ, chỗ của chúng tôi nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ lang thang và bị bỏ rơi. Để bọn nhỏ cảm nhận được mái ấm, nên bình thường bọn tôi đều bảo bọn nhỏ gọi mình là cha và mẹ. Có điều tôi không hề ép buộc, hầu hết bọn nhỏ đều tự nguyện gọi thế. Y tá ấy rất dễ nói chuyện, tính cách lại khá là e thẹn. Lúc nói chuyện cũng không nhìn vào mắt Trần Kha. Thật là tốt. Thật ra tôi rất kính nể bọn cô. Viện mồ côi Cửu Giang giống như một gia đình lớn, hoàn toàn khác với mấy thứ trên phim mà Trần Kha từng xem. Cô y tá đó cười sán lạn, đang định lên tiếng thì cửa sổ bên sân mở ra. Một người đàn ông trung niên cầm ly trà trên tay nói với cô. Tiểu Lưu, cô lại đi lung tung nữa à? Cô còn không quay về mau lên. Sau này cô phải theo dõi Giang Linh và Phạm Úc cho kỹ đó. Hai đứa nó đúng là ngày càng quá đáng mà. Giọng nói của người đàn ông ấy hơi tức giận. Tiểu Lưu lại không sợ mà chỉ ngượng ngùng đáp. Ừ, tôi biết rồi. Cô dẫn Trần Kha vào nhà giữa nhà nhỏ. Trên tường dán đồ trang trí đáng yêu. Hành lang cũng được quét dọn rất sạch sẽ. Người vừa rồi là ai thế? Viện trưởng à? Trần Kha thuận miệng hỏi. Ông ấy là bác sĩ Trần, tính tình hơi tệ nhưng lại rất tốt bụng. Trước đây ông ấy làm việc trong bệnh viện lớn, sau khi từ chức thì trở thành bác sĩ của bọn tôi. Bác sĩ Trần? Viện mồ côi này có bác sĩ riêng à? Đúng vậy, chúng tôi có bác sĩ, y tá, hộ lý và giáo viên văn hóa. Mọi người có công việc khác nhau nhưng đều là cha mẹ của bọn nhỏ. Trần Kha khẽ gật đầu, nơi này có vẻ chính quy hơn viện mồ côi do ông hiệu trưởng trường trung học Mộ Dương thành lập nhiều lắm. Bọn họ đang đi trên hành lang thì một cánh cửa ở bên cạnh chợt mở. Hai đứa bé cầm một món đồ chơi trên tay chạy ào ra. Giang Cẩm, Giang Hạc, đừng chạy giỡn trong hành lang. Đã hơn 8 giờ rồi, hai đứa mau quay về. Cô y tá nói hai câu, hai đứa bé đành phải quay về phòng. Lúc cửa phòng đóng lại thì Trần Kha có nhìn vào trong một lát, xác định bên trong có hai phòng ngủ, một phòng khách và mỗi phòng khoảng 6 đứa bé. Hoàn cảnh sinh hoạt của bọn cô thật không tồi, bọn nhỏ còn có đồ chơi và quần áo mới nữa. Trần Ke nhìn tấm thẻ màu nước trên cửa. Phía trên có tên do bọn nhỏ tự viết. Kỳ lạ, mấy đứa nhỏ ở đây đều họ Giang à? Bọn chúng đều là con của Cửu Giang nên cũng lấy tên từ đó. Rất nhiều đứa trẻ lang thang không có họ tên hay bị bỏ rơi đều lấy họ là Giang. Cô y tá nói đến đây rồi mỉm cười lúng túng. Đương nhiên cũng có một số đứa nhỏ quen với tên trước kia, chúng tôi không ép chúng đổi tên. Y tá dẫn Trần Ke đến căn phòng đầu tiên bên trái trên lầu 3, kế đó không gõ cửa mà đi thẳng vào trong. Viện trưởng, Trần Ke đến rồi. Một ông cụ hơn 60 đang tưới hoa ở bên bệ cửa sổ. Ông đeo kính lão, thoạt nhìn giống như một vị giáo sư đã về hưu. Cuối cùng đã đến, cậu ngồi tự nhiên đi. Dáng vẻ như thấy cứu tinh của ông khiến Trần Ke càng thêm khó hiểu. Viện trưởng, ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Có phải Phạm Úc gây rắc rối trong viện mồ côi này không? Anh cảm thấy mình như người bị mời họp phụ huynh thay cha mẹ của Phạm Úc. Hơn nữa còn là loại bị gọi ở lại cuối cùng để nói chuyện riêng với giáo viên. Vậy tôi sẽ nói thẳng. Ông viện trưởng đánh mắt với cô y tá, dường như ông sợ ảnh hưởng không tốt, nên bảo cô đóng cửa lại trước. Cậu là người giám hộ do người thân của Phạm Úc chỉ định, nên chắc hẳn cậu hiểu về chuyện của cậu bé hơn chúng tôi. Đứa nhỏ này không hòa đồng. Nên nói thế nào nhỉ? Cậu bé hoàn toàn không có khái niệm về gia đình, tập thể, hạnh phúc. Chúng tôi nghĩ mọi cách để giúp đỡ, nhưng hiệu quả rất kém. Trần Ke hiểu Phạm Úc hơn bất cứ ai, nên cũng hiểu nỗi hoang mang về mặt này của viện mồ côi. Làm phiền mọi người quá. Viện trưởng xua tay. Chuyện này không sao cả. Tôi đã gặp mấy đứa nhỏ có tính tình quái lạ hơn. Vấn đề chính hiện nay là chẳng những chúng tôi không thể uốn nắn cậu bé, mà cậu bé còn làm mấy đứa nhỏ khác đang được chúng tôi dạy dỗ hư theo. Làm chúng hư ư? Trần Ke chợt hiểu ra lý do bác sĩ Trần tức giận khi thấy Tiểu Lưu. Tâm lý của những đứa nhỏ bị bỏ rơi hoặc có quá khứ thảm thương đều có vấn đề, dù ít dù nhiều. Thế nên cần phải áp dụng tư vấn tâm lý mới được. Ông viện trưởng cười khổ. Phạm Úc cũng là một trong số đó. Có điều cậu bé này luôn chống đối bác sĩ, không chỉ không phối hợp điều trị mà còn nói mấy câu kỳ quái với những đứa nhỏ khác. Bệnh tình của một số đứa nhỏ trở nặng cũng vì cậu bé ấy. Cuối cùng chúng tôi đành đưa bọn chúng đi. Chương 283. Phạm Úc nói mấy câu kỳ quái với những đứa nhỏ khác ư? Trần Ke nhạy bén nhận ra vấn đề. Phạm Úc sở hữu đôi mắt có khả năng thấy ma quỷ. Bản tính của cậu bé cũng không xấu, nên rất có khả năng mấy câu kỳ quái trong tai người lớn lại là sự thật. Đúng vậy, vì không làm ảnh hưởng đến việc điều trị, nên chúng tôi đã đưa mấy đứa nhỏ đó đến tổ chức tâm lý chính quy để được tư vấn tốt hơn. Nhưng cậu phải biết, viện mồ côi của chúng tôi là tổ chức công ích, tài chính hàng năm do bên trên cung cấp có hạn. Phần lớn tài chính đều dựa vào số tiền quyên góp của các mạnh thường quân. Viện trưởng rất bất đắc dĩ. Việc đưa mấy đứa nhỏ đến tổ chức tâm lý chính quy để điều trị một hai lần thì được. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, thì chúng tôi sẽ chịu không nổi. Sau khi nói xong câu đó, viện trưởng ngẩng đầu nhìn Trần Ke một lát, như đang thử thăm dò thái độ của anh. Ông thấy vẻ suy tư trên mặt Trần Ke, cho rằng anh hiểu ý mình nên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nói thẳng ra. Dựa theo tình trạng của Phạm Úc, thì tỷ lệ cậu bé được nhận nuôi không cao, mà cậu lại là người thân duy nhất của cậu bé. Tôi cảm thấy so với việc sống trong hoàn cảnh như viện mồ côi này, thì để cậu bé sống chung với người thân sẽ thích hợp hơn. Căn phòng trở nên yên tĩnh, cả viện trưởng lẫn y tá đều là người dễ xấu hổ. Bọn họ cảm thấy ám chỉ đến mức này là đủ rồi. Qua 2-3 phút sau, cuối cùng Trần Ke quyết định lên tiếng. Người sai không phải là Phạm Úc. Viện trưởng hơi sững sờ, còn tưởng mình chưa bày tỏ rõ. Tôi biết đây không phải là lỗi của Phạm Úc. Chúng tôi làm vậy cũng là vì đời sống khỏe mạnh của trẻ em, nên cậu không cần phải thấy áp lực đâu. Phạm Úc đã nói gì với những đứa nhỏ đó? Trần Kha nghiêm túc hỏi viện trưởng. Xin ông hãy nói cho tôi biết, bọn chúng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nguy hiểm? Viện trưởng và Trần Kha nhìn nhau 3 giây, cuối cùng há to miệng. Mấy lời giải thích đã chuẩn bị đều không có tác dụng. Hai bên không nằm trong cùng một kênh. Ông nhìn Trần Kha, đột nhiên cảm thấy có thể bệnh của Phạm Úc được di truyền từ dòng họ. Đúng vậy, xin hãy nói cho tôi biết Phạm Úc đã nói gì, thêm cả tên và phương thức liên lạc của mấy đứa nhỏ đó nữa. Có thể tình cảnh của bọn chúng đang rất nguy hiểm. Trần Kha nghiêm túc nói, trông không giống đang đùa chút nào. Viện trưởng miễn cưỡng nở nụ cười. Cậu Trần, tôi xin nói thẳng, Phạm Úc hoàn toàn không có tình cảm với viện mồ côi chúng tôi. Có lẽ cậu bé thích sống cùng với người thân hơn. Cậu bé ấy rất thông minh, chẳng qua là trong lòng đang có vài vấn đề thôi. Nếu như cậu có khả năng kinh tế, thì chúng tôi chân thành hy vọng cậu dẫn cậu bé ấy đi, để cậu ấy được tiếp nhận trị liệu tâm lý chuyên nghiệp và chính quy hơn. Tạm thời không được, chỗ của tôi không an toàn. Trần Kha nói thật, anh tuyệt đối không thể dẫn Phạm Úc về nhà ma của mình, ít nhất là trước khi giải quyết hiệp hội kể chuyện lạ một cách triệt để. Viện trưởng từng nghe rất nhiều lý do từ chối nhận nuôi, nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe đến lý do nhà của bọn họ không an toàn. Được rồi, có điều bình thường cậu nên đến thăm và trao đổi với cậu bé ấy nhiều hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu bé. Y tá dẫn Trần Kha ra khỏi phòng của viện trưởng. Cô gái cùng tuổi với anh khá là ngượng ngùng, giọng nói cũng hơi áy náy. Chúng tôi không muốn đuổi Phạm Úc đi, đứa nhỏ đó rất nghe lời và hiểu chuyện, chỉ là đôi khi lại rất kỳ quái. Trần Kha cười thản nhiên, không giải thích rõ. Tôi biết ý của cô, nhưng cô có nghĩ lỡ như những gì cậu bé ấy nói mới là thật thì sao không? Cô y tá bước chậm lại và lén lút liếc nhìn anh. Không biết tại sao cô lại thấy lời nói của chàng trai trước mắt có sức thuyết phục khó hiểu. Đến rồi, chính là ở đây. Cô y tá đứng ở căn phòng cạnh bên căn phòng có hai đứa trẻ chạy ra ban nãy, sau đó phát hiện cả hai phòng đều mở cửa. Giang Hạc và Giang Cẩm lại chạy lung tung rồi. Cô vội vàng bước vào một trong hai căn phòng, nhưng mới vừa bước vào phòng khách, đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trong phòng ngủ. Kế đó là tiếng một cô gái khóc rống lên và không ngừng gọi chị ơi, như thể chị của mình bị người ta bắt nạt vậy. Giang Cẩm, Giang Hạc, hai đứa đứng qua bên tường cho mẹ. Cô y tá răn dạy hai cậu bé trai trong phòng, Trần Kha thì đứng trước cửa nhìn tên người được viết bằng cọ màu trên cửa. Cái tên Phạm Úc nổi bật trong số tên của những đứa nhỏ họ Giang. Thằng nhóc này thật sự không làm người ta bớt lo lắng được mà. Trần Kha vừa bước vào phòng ngủ thì trông thấy Phạm Úc đang cúi đầu vẽ tranh bên bàn học, hoàn toàn không quan tâm đến bên ngoài. Một cô bé khóc lem mặt đứng cạnh cậu bé. Cô bé không ngừng dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, nhưng nó vẫn chảy ào ào. Cô bé còn không ngừng gọi chị ơi, chị ơi. Y tá răn dạy Giang Hạc và Giang Cẩm xong thì ôm cô bé để dỗ dành. Thế nhưng cô bé lại khóc dữ hơn, đôi mắt ướt át sưng đỏ, ngón tay tròn vo chỉ vào hai cậu bé trai kia. Bọn họ giết chị của con, giết chị của con. Cô bé trông rất đáng yêu, vì mặc quần áo hơi dày nên trông như một cục bông khi bị y tá ôm vào lòng. Thế nhưng một đứa nhỏ đáng yêu đến thế lại liên tục hô giết chị của con, một câu nói tàn ác. Giang Cẩm, Giang Hạc, rốt cuộc hai con đã làm gì hả? Y tá hơi tức giận. Bọn con chỉ muốn xem ly thủy tinh của cậu ấy, nhưng cậu ấy không cho, kết quả nó rớt bể. Không biết ai dẫm chết con nhện ở trong đó rồi. Hai cậu bé trai cũng thấy tủi thân. Con nhện, chị gái. Trần Kha nhìn vào giữa phòng, ly thủy tinh bị vỡ, một con nhện bị đẹp bẹp dí đang nằm giữa những mảnh vỡ ấy. Mọi chuyện đã rõ, y tá bảo hai đứa bé đi ra ngoài trước, còn mình tiếp tục dỗ dành cô bé. Thế nhưng cô bé hoàn toàn không nghe mà còn khóc dữ hơn. Cô bé tránh khỏi cái ôm của y tá, nhặt con nhện đã bị đạp chết từ trên mặt đất lên, không hề chê nó mà còn dùng hai tay nâng nó đến bên cạnh Phạm Úc. giọng nói của cô bé tuyệt vọng đến mức làm người ta đau lòng. Bọn họ giết chị rồi, chị chết rồi. Cô bé chỉ khoảng 4-5 tuổi, nhón chân lên cũng chỉ cao hơn bàn học một tí. Phạm Úc đang vùi đầu vẽ tranh không để ý đến cô bé. Sau đó, vì không chịu nổi tiếng khóc, nên mới buông bút ra và đặt tay lên đỉnh đầu của cô bé. Chị ấy không chết, mà chỉ tạm rời đi thôi. Phạm Úc dùng tay còn lại của mình cầm lấy bức tranh trên bàn và đặt trước mắt cô bé. Chị ấy vừa ở sau em đó. Trên bức tranh giấy vẽ một cô bé được bao kín bằng bút lông đen, còn sau lưng cô bé lại có một con quái vật hình người thật lớn, được phác thảo bằng cọ màu đỏ. Nó nằm ở phía sau và dùng mặt đè lên đỉnh đầu của cô bé, tay chân hơi cong trên mặt đất như nhện vậy. Cô bé thấy bức tranh của Phạm Úc nên dần ngừng khóc. Phạm Úc xoa đầu cô bé, sau đó nhìn sang Trần Ca ở cửa. Em mau nhìn kìa, chị chạy ra sau người đó rồi. Chương 284. Cô bé ngừng khóc, xoay lại ngơ ngác nhìn Trần Ca. Trên gương mặt to cỡ bàn tay của cô bé còn vương nước mắt, hai mắt sưng đỏ và có hơi nước mông lung. Dường như đôi mắt đáng thương của bé gái này có thể hòa tan mọi thứ. Cho dù người đối diện có lạnh lùng và kiên cường đến thế nào, cũng phải giãn mi vì cô bé. Y tá đã không kiềm chế nổi mình, cô đau lòng ôm lấy đứa nhỏ này, mặt dán lên đầu cô bé, còn tay thì khẽ vỗ lưng. Nếu người bên ngoài chỉ nhìn cô y tá và hai đứa nhỏ trong phòng, thì sẽ cảm thấy khung cảnh này rất ấm áp, tựa như một cô chị kiên cường tự đi làm để nuôi nấng hai đứa em nhỏ tuổi. Tuy rằng cuộc sống nghèo khổ và gian nan, nhưng vẫn mơ ước về tương lai hạnh phúc và tốt đẹp. Thế nhưng nếu thêm Trần Ca vào, thì cảnh tượng này lại trở nên kỳ dị hẳn. Anh đứng trước cửa trong trạng thái cơ bắp toàn thân căng chặt, thoạt nhìn giống như một người đang ở trong rừng rậm và bị thú hoang theo dõi vậy. Dựa theo tỷ lệ trong bức tranh Phạm Úc vẽ, thì hình thể của quái vật đó gấp 3 một người đàn ông trưởng thành. Trần Ca biết Phạm Úc nên cũng nhớ rõ hai mắt cậu bé có thể thấy ma quỷ. Nói cách khác, hiện tại con quái vật nhện to lớn trong bức tranh của cậu bé đang ở sau lưng anh thật. Anh đặt ngón tay trên công tắc của máy cassette mini, mạch máu màu xanh nổi rõ trên cánh tay. Trước khi đến đây, anh hoàn toàn không ngờ viện mồ côi ấm áp thế này sẽ có loại quái vật đó. Xem ra quan hệ giữa Phạm Úc và bé gái này rất tốt. Mình và Phạm Úc cũng được coi là người quen. Thế có nghĩa là mình cũng là bạn của bé gái này một cách gián tiếp à? Trần Ca đứng lầm bầm trước cửa, giọng nói không lớn mà vừa đủ để truyền ra sau. Đừng khóc, chị đã đi rồi. Ngày mai anh lại dẫn em đi tìm chị ấy. Phạm Úc sờ sờ đầu của cô bé. Cậu bé đối xử với bé gái này đặc biệt tốt. Dạ. Cô bé xoa đôi mắt sưng đỏ, tránh đi cái ôm của y tá và bất đắc dĩ ngồi lên miếng lót trong phòng ngủ nhỏ. Cô bé vẫn cầm xác con nhện trên tay vì không nỡ bỏ đi. Trần Ca nghe Phạm Úc bảo chị của bé gái đã đi, mới thả lỏng lại và bước vào phòng. Sau đó lấy chổi ở sau cửa, quét mảnh thủy tinh dưới đất vào góc tường. Cô y tá đứng giữa ba người hơi lúng túng. Cô có cảm giác mình bị ngó lơ, không ai thèm để ý đến. Anh Trần, để tôi quét cho. Y tá quét mảnh thủy tinh vào kỳ hốt rác, rồi kéo Trần Ca ra khỏi phòng. Anh cũng thấy tình hình trong đó rồi đấy. Giọng nói của y tá hơi bất đắc dĩ. Tôi là người chăm sóc cho Giang Linh từ khi cô bé đến viện mồ côi, cũng hơn nửa năm rồi. Trước đây cô bé luôn gọi tôi là mẹ và hay theo tôi lắm. Trông chẳng khác gì một thiên sứ nhỏ. Có điều, từ khi Phạm Úc đến thì mọi chuyện lại thay đổi. Đứa bé này cứ đi theo sau Phạm Úc và cũng chỉ nghe lời của cậu bé ấy. Sao tôi lại ngửi thấy mùi ghen tị trong lời nói của cô nhỉ? Trần Ca tựa lưng vào tường. Anh có ấn tượng rất tốt với viện mồ côi này. Nó đang làm việc thật sự. Tôi không có. Cô y tá trừng Trần Ca. Nếu như Giang Linh chơi với mấy đứa nhỏ khác thì tôi sẽ không ngăn cản. Điểm mấu chốt là Phạm Úc rất khác thường. Anh cũng thấy mấy thứ cậu bé vẽ rồi đấy. Anh cảm thấy việc cho một bé gái 5-6 tuổi xem mấy thứ này mỗi ngày là ổn à? Đúng là cái này hơi quá đáng. Cô y tá đóng cửa phòng ngủ lại, rồi kéo Trần Ca vào một góc trong phòng khách. Cảnh sát đã phát hiện ra Giang Linh tại hiện trường án mạng. Anh hoàn toàn không biết cô bé ấy đã trải qua những gì đâu. Lúc được đưa đến viện mồ côi vào nửa năm trước, Giang Linh không biết nói chuyện và sợ hãi tất cả mọi người. Nhờ bác sĩ Trần trị liệu bằng cách tư vấn tâm lý suốt nửa năm mới dần tốt hơn. Nét mặt của Trần Ca trở nên nghiêm túc. Cô có thể kể cho tôi về quá khứ của đứa bé ấy không? Y tá khẽ nói. Tôi cũng nghe kể lại từ cảnh sát thôi. Giang Linh vốn có một gia đình rất hạnh phúc, một nhà bốn người sống ở nông thôn xa xôi, tuy không giàu có nhưng lại rất vui vẻ. Cha cô bé là một người nông dân thật thà, còn mẹ thì có vẻ không phải là người địa phương, trông trắng trẻo sạch sẽ lắm. Cô bé còn có một chị gái kế thừa gen của mẹ, trông rất đẹp. Khoảng một năm trước đây, cha bé mượn một số tiền và nhận thầu một khu rừng để trồng đào. Cả gia đình cách thôn rất xa, bình thường cũng không qua lại với ai. Vào thời điểm sắp thu hoạch đào để cải thiện đời sống gia đình, thì bọn họ lại xảy ra chuyện. Cô y tá thở dài, ánh mắt chứa đựng vẻ thương cảm và phẫn nộ. Đầu tiên là chị của Giang Linh mất tích. Không lâu sau, cha mẹ của cô bé cũng xảy ra chuyện. Trong cơm và đồ ăn có chứa rất nhiều thuốc diệt chuột. Hung thủ đã quyết tâm hại chết bọn họ. Hung thủ bị bắt chưa? Vẫn chưa. Cô lắc đầu. Cảnh sát không công khai nhiều tin tức cho lắm. Tôi chỉ biết hung thủ không đụng đến tài sản của bọn họ và cũng không hề vì sắc. Tôi nghi ngờ hung thủ chính là người trong thôn, giết người vì ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của gia đình Giang Linh. Nơi đó rất vắng vẻ, ngoài người trong thôn thì không ai đi ngang qua cả. Mấy ngày trước khi án mạng xảy ra, người trong thôn bên cạnh thường qua trộm đào chưa chín. Có lần cha của Giang Linh bắt được kẻ trộm, nên cả hai đã đánh nhau một trận trong rừng đào. Trần Ga nghe y tá miêu tả xong, cũng cảm thấy người trong thôn khá giống hung thủ. Thông thường mưu sát phải có mục đích, lý do trả thù thật sự hợp lý. Sau khi điều tra, cảnh sát không phát hiện kẻ hạ độc trong thôn. Tại hiện trường chỉ còn mỗi Giang Linh không uống canh là sống sót. Có điều cô bé cũng sợ đến dại ra vì cha mẹ mình ngã xuống sau khi ăn cơm xong. Cảnh sát nghi ngờ Giang Linh từng gặp hung thủ, nhưng khổ nỗi không thể hỏi được gì vì cô bé đã có vấn đề về tinh thần từ sau khi chuyện đó xảy ra. Như anh thấy đó, cô bé thấy con nhện thì sẽ gọi nó là chị, thứ người ta sợ mà cô bé lại cứ đến gần. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng cô bé kề gương mặt đáng yêu của mình sát mạng nhện và đến gần con nhện không? Sau khi chung sống lâu hơn, tôi phát hiện cô bé còn có một số vấn đề khác nữa. Khả năng nhận thức của cô bé hơi hỗn loạn, thường gọi tấm chăn trên giường là mẹ, kêu sợi dây treo trên cao là ba. Có người hỏi tại sao mà cô bé cũng không nói ra nguyên nhân được. Cô y tá hơi uể oải, Trần Ca có thể nhận ra cô thật sự lo lắng cho Giang Linh. Viện mồ côi chúng tôi luôn thử uốn nắn nhận thức sai lầm của Giang Linh. Hiện tại cô bé không gọi sợi dây và chăn là ba mẹ nữa. Chúng tôi chỉ cần cho cô bé nhận thức đúng về nhện là cô bé sẽ có cuộc sống bình thường như bao người khác. Ai ngờ Phạm Úc đến, hơn nữa chỉ nói vài ba câu là đã phá hủy mọi nỗ lực của chúng tôi. Tạm thời không nói đến Phạm Úc nữa. Trần Ca muốn đối mặt với hiệp hội kể chuyện lạ, nên giờ anh càng thấy hứng thú với nhà ma hơn. Cảnh sát có điều tra về chị của Giang Linh chưa? Tại sao cô ấy mất tích? Cô ấy có khả năng là hung thủ không? Chị của Giang Linh đã mất tích trước khi chuyện này xảy ra. Cảnh sát cũng từng nghi ngờ hung thủ là người chị đã quay về. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa tìm ra chị của cô bé. Chương 285. Bây giờ không phải thời điểm thảo luận ai là hung thủ. Chuyện này giao cho cảnh sát xử lý. Điều tôi lo lắng là chuyện tâm lý trị liệu của Giang Linh. Nữ y tá rất bất đắc dĩ. Chuyện này để tôi giải quyết, nhưng cô phải cho tôi một chút thời gian. Trần Ca biết đại khái chuyện xảy ra. Vụ án mà nữ y tá miêu tả đầy điểm đáng ngờ, rất nhiều điểm phải xem xét. Anh giải quyết? Anh muốn dẫn Phạm Úc rời đi sao? Tôi muốn nói là tôi sẽ chữa khỏi tâm bệnh cho Giang Linh. Trần Ca là người hiểu Phạm Úc nhất. Anh biết những điều Phạm Úc nói đều là sự thật. Nữ y tá hơi sửng sốt. Anh lấy cái gì mà trị liệu? Anh chẳng phải bác sĩ. Thử một chút cũng chẳng khiến các cô tổn thất gì. Trần Ca không thèm để ý đến nữ y tá, một mình đi vào trong phòng. Anh có kinh nghiệm giao lưu với lệ quỷ rất phong phú. Anh hiểu cần làm gì để nhận được thiện ý của lệ quỷ. Cha mẹ bị hại là khúc mắc giữa Giang Linh và chị cô bé. Chỉ cần tìm ra hung thủ, đưa ra công lý thì có thể nhận được cảm tình của hai chị em cô bé. Từ những bức tranh mà Phạm Úc vẽ, chị gái Giang Linh không hề yếu, rất có khả năng chính là áo đỏ. Nếu có thể tạo quan hệ tốt với đối phương hoặc tiến thêm một bước, nhận đối phương về làm cho nhà ma, Trần Ca càng tự tin có thể chống được trong thời gian Trương Nhã ngủ say. Anh đi vào trong phòng muốn nói chuyện với Giang Linh, nhưng cô bé này chẳng thèm để ý đến anh. Cô bé chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh. Chú muốn biết gì để cháu hỏi cho. Phạm Úc bước tới bên cạnh cô bé, chỉ vào Trần Ca. Chú ấy là người tốt, chú ấy cũng có thể thấy chị gái của em. Thật sao? Bé gái nhìn Trần Ca bằng vẻ ngây thơ, Trần Ca lập tức gật đầu. Mượn cơ hội này, anh hỏi cô bé mấy câu hỏi. Anh cũng tỏ ra rằng mình có thể giúp cô bé tìm chị gái. Nghe thấy Trần Ca muốn giúp mình tìm chị gái, Giang Linh cực kỳ vui mừng. Cô bé còn đưa con nhện bị đẹp bẹp trong tay cho Trần Ca, nói rằng chị gái có bộ dạng giống như vậy. Trần Ca không hề cự tuyệt ý tốt của cô bé, trịnh trọng cất thi thể con nhện vào một cái bình nhựa trong, đem theo bên người. Sau khi rút ngắn được quan hệ, Trần Ca muốn moi thêm tin tức về cô gái. Thế nhưng càng hỏi, trong lòng anh càng cảm thấy nghi ngờ. Có thể bé gái này còn quá nhỏ tuổi nên không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Nói câu trước không khớp với câu sau. Hỏi một lúc lâu, anh cũng chỉ biết rõ địa chỉ mà cô bé từng ở và tên của chị gái cô bé là Chu Tân Nhu. Chơi đến hơn 9 giờ, Trần Ca đành rời đi cùng nữ y tá. Anh trở lại khu vui chơi thế kỷ mới, chuẩn bị ba lô, bỏ búa của bác sĩ nát sọ, tiểu tiểu và một vài đồ khác vào trong. Anh quyết định tối nay phải đi đến địa chỉ mà Giang Linh nói thử xem. Mang theo cả vật này nữa, có lẽ sẽ có lúc phát huy tác dụng. Trần Ca bỏ cái bình nhựa đựng thi thể con nhện vào trong ba lô. Sau đó anh đón xe tới khu giao nhau giữa vùng ngoại ô phía tây của Cửu Giang với huyện. Nơi đó là thôn Lâm Quan. Trên xe taxi, Trần Ca thử bấm điện thoại gọi cho đội trưởng Lý, xem có thể lấy một số tư liệu có liên quan tới vụ án hay không. Nhưng điều làm anh không ngờ tới là số điện thoại di động của đối phương tắt máy. Chú ấy đang làm nhiệm vụ sao? Trần Ca nhìn đồng hồ. Làm cảnh sát thật không dễ dàng. 11 giờ 30 phút đêm, Trần Ca mới tìm được thôn Lâm Quan. Nơi đây thực sự quá vắng vẻ. Ở giữa núi rừng, đường đi chỉ mới sửa cách đây mấy năm thôi. Buổi tối trong núi rất lạnh, gió đêm thổi vù vù, người ở đây dường như có thói quen ngủ sớm. Mới hơn 11 giờ, trong thôn đã tối như mực, không có một ánh đèn nào, giống như không hề có người ở. Ngay cả đèn đường và quầy bán quà vặt cũng không có, thế này thì làm sao tìm người hỏi đường được đây? Nơi cô bé kia nói hình như ở trong núi, nửa đêm mình đi một mình vào núi rất dễ bị lạc đường. Vất vả lắm mới đến được nơi này, giờ Trần Ca mới thấy chuyện này hơi phức tạp. Anh đi dọc theo con đường xi măng vừa mới sửa chữa để vào thôn. Đi được khoảng chừng mấy chục mét, đường xi măng biến thành đường đất. Thôn này chỉ được tu sửa bên ngoài, bên trong vẫn rách nát. Đa số đều là nhà cũ nhiều năm rồi. Mình cảm thấy không ổn lắm, sao thôn này lại âm u như vậy? Trần Ca dừng bước. Anh không bước tiếp về phía trước. kéo khóe ba lô ra, để cán búa của bác sĩ nát sọ lộ ra ngoài. Trên cửa của rất nhiều nhà bám đầy bụi, trong thôn này có rất nhiều phòng trống, đoán chừng người ở đây rất ít. Anh tùy tiện tìm một nhà, khi chạy tới cửa mới phát hiện trên cửa có khóe một cái khóe lớn, ổ khóe treo ở bên ngoài cửa. Trong phòng có người chắc chắn sẽ không treo khóe ở bên ngoài. Rốt cuộc thôn này đã xảy ra chuyện gì? Anh từ từ lui về phía sau, đang chuẩn bị đi ra khỏi thôn thì hai cái điện thoại trong túi đồng thời rung lên. Chuyện gì thế nhỉ? Trần Ca lấy điện thoại màu đen ra xem trước. Trên màn hình hiện lên thông báo độ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện của khu nội trú số 3 tăng lên 87%. Xem ra lại có bệnh nhân xa lưới. Sau đó anh lôi điện thoại di động của mình ra, anh thấy đội trưởng Lý gọi tới. Chú Tam bảo, cháu tưởng chú chặn cháu rồi, làm cháu giật cả mình. Đêm nay có nhiệm vụ, điện thoại di động của tất cả nhân viên tham dự đều tắt máy. Mặc dù giọng nói của đội trưởng Lý uể oải, nhưng có thể nghe ra tâm trạng của ông đang rất vui. Báo cho cậu một tin tức tốt, bệnh nhân Hùng Thanh của phòng bệnh số 8 đã xa lưới. Bắt được Hùng Thanh rồi sao? Cậu nên cảm thấy may mắn. Mấy ngày nay, người này thường loanh quanh ở khu vui chơi thế kỷ mới. Có lẽ hắn ta định làm gì cậu? Hắn ta đang ở đâu? Cháu có thể gặp hắn ta một lần không? Đang cấp cứu. Tên điên kia tập kích mấy cảnh sát, bị đội điều tra hình sự thuộc chi cục thành phố bắn trúng bả vai và bắp đùi. Giờ đang hôn mê. Chú Lý, bắt được tội phạm là chuyện tốt, nhưng chú cũng phải cẩn thận. Dù sao, an toàn vẫn là hàng đầu. Bớt nói nhảm đi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Đội trưởng Lý rất hiểu Trần Ke. Ngày nào mà Trần Ke bắt đầu ăn nói mềm mỏng thì chắc chắn có chuyện gì đó. Cháu sẽ nói thẳng luôn. Nửa năm trước, thôn Lâm Quen ở vùng ngoại ô phía Tây xảy ra vụ án đầu độc giết người. Chú có ấn tượng gì không? Trần Ke cũng không khách sáo, lên tiếng hỏi ngay. Có chứ, nhưng không phải vụ án ở khu quản lý của tôi. Nó xảy ra ở ngoại ô phía Tây mà. Trần Ca không ngờ đội trưởng Lý lại trả lời dứt khoát như vậy. Thôn Lâm Quan kia ở trong núi mà. Đội trưởng Lý không biết nói gì hơn. Tôi khuyên cậu đừng có tự ý điều tra. Cái thôn đó xảy ra chuyện lạ. Lúc đó vụ án kia cũng có vấn đề lớn. Vốn là vụ án mà đám đội trưởng Nhan ở chi cục thành phố điều tra. Xảy ra chuyện lạ? Chuyện này không thể nói cho cậu biết được. Thế thì chú có thể nói cho cháu biết về vụ án đầu độc nửa năm trước chứ? Phạm Úc và cô bé may mắn sống sót lúc đó đang ở trong cùng một viện mồ côi. Cháu làm vậy cũng vì bọn họ. Cô bé... Đội trưởng Lý ngừng một lúc, giọng nói của ông bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Trần Ca, tốt nhất cậu nên cách cô bé kia xa một chút. Cháu công nhận là cô bé hơi kỳ lạ một chút, nhưng cũng không cần phải cố ý né tránh nó chứ. Căn cứ theo điều tra của đội trưởng Nhan, khoanh vùng cuối cùng kẻ có khả năng là hung thủ chính là cô bé kia. Đội trưởng Lý nói xong lại bổ sung một câu. Cô bé đó từng nói một số câu rất đặc biệt.